Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759 ác ý thảo tinh. Chương 759 ác ý thảo tinh đại giới vương đối với âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội thuận lợi triệu. Khai biểu hiện thật sự vừa lòng, ở trận chung kết kết thúc cùng ngày, đặc biệt thông chi. Sở hữu khách đều có thể ở đại giới vương tinh du lịch 3 ngày, Ino tới thảo cách nói không lo tìm. Không thấy nhân thủ, đem biểu ngữ cho ta đánh lên tới. Nàng bàn tay vung lên, Krillin nhìn xem sủi cảo. Hai người chỉ có thể sử dụng vũ không thuật bay đến giữa không trung. Một tả một hữu, triển khai nửa giờ trước. Người nào đó múa bút vẩy mực tự tay viết đại tác phẩm, ở Hinata đốc xúc hạ. Ino thư pháp cũng tới rồi nghênh ngang vào nhà nông nỗi. Viết cái, xuân chỉ yên vận kia đều là không thành vấn đề, lòng dạ hiểm độc tây giới vương. Vô sỉ hạ lưu, thấy lợi quên nghĩa, trả ta giới vương tinh. Thảo tinh thiên kinh địa nghĩa, còn tiền hợp tình hợp lý. Làm viên đạn phi, làm sinh mệnh phi, nhưng không thể làm tây giới vương tinh phi. Hai người sụ mặt. Một hơi lôi ra 3 đạo biểu ngữ, phía sau là các loại phất cờ hò reo Naruto. Ước chừng 2000 cái Naruto đều bị Ino kéo tới. Các loại hóa trang, các loại quần áo, kêu loạn nếu là không nhìn kỹ. Cũng nhìn không ra những người này đều trường một cái bộ dáng. Sakura nghe nói có thể giảm miễn nợ. Nàn, trước tiên liền tới hỗ trợ, nàng một bức tân hôn thiếu phụ bộ dáng. Không ngừng cấp người qua đường gửi đi truyền đơn. Lên án Tây Giới Vương quỵt nợ không còn xấu xí sắc mặt. Cụ thể sự tình là cái gì ngọn nguồn nàng cũng không biết. Dù sao chính là làm công người, cũng không nghĩ hiểu biết quá nhiều. Ino lão bản nói như thế nào, nàng liền như thế nào thuật lại. Rất nhiều người sống, người chết căn bản không biết là chuyện như thế nào. Chỉ là xem Sakura lớn lên đẹp, đưa ra truyền đơn theo bản năng liền tiếp nhận tới. Cái này trường hợp Bắc Giới Vương la to không thích hợp. Ino cảm thấy chính mình là cái văn nhã người, đồng dạng không thích hợp cái này công tác. Nàng liền đem Diêm Ma Vương gọi tới, thứ này cũng coi như là Bắc Giới Vương đệ tử, hỗ trợ thét to 2 tiếng hoàn toàn không thành vấn đề. Diêm Ma Vương lập tức buông đỉnh đầu công tác, đi theo tới du hành. Hắn 10 mét cao vóc dáng, tự tin 10 phần, vung tay một hô, phía dưới các lộ tiểu quỷ cũng đi theo kêu, thảo tinh. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đem giới vương tinh giao ra đây. Đê tiện vô sỉ, cấp Tây Ngân Hà mất mặt, bị Kakalat đả thương xương sườn cơm đang ở chính mình sân huấn luyện nội rèn luyện. Nghe được bên ngoài ồn ào, theo bản năng mở cửa nhìn thoáng qua, lúc sau vội vàng rụt trở về, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Sao ra, Rikum, Ba Đặc, Gai 4 cái kẻ dở hơi như là vũ sư tử giống nhau. Đứng ở đội ngũ trước nhất đoan, mặt sau người ở kêu thảo tinh. Bọn họ liền ở đội ngũ trước nhất đoan, thở hổn hển mà khoa tay múa chân. Ino lâm thời huấn luyện một chi kèn Sona tiểu đội, như là hạ táng giống nhau, đi một đường thổi một đường. Du hành thị uy đại bộ đội ở đại giới vương tinh vòng 2 vòng. Mấy trăm vạn trí tuệ sinh mệnh ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Tây giới vương bị đổ ở đại giới vương tinh nơi. Mấy cái thân tín cũng không dám đi tìm hắn. Đường đường giới vương, suốt một ngày cũng chưa ra cửa. Hôm sau, trời còn chưa sáng, du hành đội ngũ còn ở Ino cửa nhà ăn mì sợi. Thuận tiện khuyến khích cố lên đâu. Hắn liền tới tìm đại giới vương phân xử, bọn họ ác ý thảo tinh. Quá đê tiện, quá vô sỉ, còn có công đạo sao? Còn có luật pháp sao? Ino tới thực mau, nàng trả lời lại một cách mỉa mai. Thảo tinh là chuyện như thế nào? Người trong lòng không điểm số sao? Này ngoạn ý còn có ác ý thiện ý. Phía trước đánh đố thời điểm, người là nói như thế nào? Thua liền phải giao ra chính mình giới vương tinh. Này một cái có phải hay không ngươi nói ra, nhận đánh cuộc chịu thua, ngươi có phải hay không thua không nổi a? Đại giới vương như là lão niên si ngốc giống nhau nhìn bọn họ khắc khẩu. đem khó được hồ đồ bốn chữ suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, Tây Giới Vương căn bản không tính toán. Thừa nhận phía trước đánh cuộc, việc này cũng dễ làm, liền ngạnh kéo, xem ai háo đến quá ai. Du hành cũng liền du hành này 3 ngày. 3 ngày sau, tất cả mọi người rời đi Đại Giới Vương Tinh. Người Yamanaka Ino còn có thể làm sao bây giờ? Tây Giới Vương chính là chơi xấu, chính là không biết xấu hổ. Ino cũng xác thật không có biện pháp, nhưng nàng mục đích chính là đem đối phương kiêu ngạo khí thế đánh tiếp, đem chính mình chiến tích giữ gìn trụ. Này khối không dung làm bẩn, kia cái gì phá giới vương tinh cho nàng, nàng đều không nghĩ muốn. Bắc Ngân Hà đại biểu đội đạt được thắng lợi, Ino tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn, làm Kakalat cùng hắn hai cái xui xẻo nhi tử thấy một mặt, người chết trở lại dương gian loại sự tình này nàng chính mình liền có thể làm, không cần làm phiền thủy tinh bà. Nàng đầu tiên là mang theo Kakalat đi vào địa cầu thần điện, đem tên kia thả ra đi, ta cảm thấy hắn về sau sẽ không lại làm ác. Nàng đối địa cầu thần tiên nói, thần tiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là chấn cửa ải áp Radit phóng ra, phía trước 1000 sức chiến đấu Radit đối địa cầu tới nói chính là cái siêu cấp đại ma vương, hiện tại cái gì cũng không phải, Yamcha đều có thể treo lên đánh hắn. Kakalat nhìn đến thân cha, Radit chấn động, trong giọng nói vui sướng rất ít, càng có rất nhiều không thể tin tưởng. Thân cha nhìn đến trưởng tử ánh mắt đầu tiên cũng tràn đầy ghét bỏ, ngươi hảo nhược a, nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ đều không có, nhược đến ta một ngón tay là có thể nghiền nát ngươi, ha. Lão gia hỏa, ngươi bất quá chính là một cái hạ cấp chiến sĩ. 3 giây sau, thân cha liền dẫm lên trưởng tử đầu, thần thái lạnh lùng. Radit khuôn mặt thượng tất cả đều là không thể tin tưởng. Đây là chính mình cha. Chính mình cha có bao nhiêu sức chiến đấu? Ino có được Tây Giới Vương Thần bộ phận đọc tâm năng lực. Lúc này ngồi ở một bên, cười ha hả mà nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Kakalat thái độ bình thường sức chiến đấu hẳn là vượt qua 350 vạn, không có khả năng. Radit phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cái này con số đại đến có điểm khoa trương, Kakalat không phí cái gì sức lực, bắt lấy Radit cổ bay ra thần điện, tam quyền hai chân sau. Cái này đại nhi tử liền biểu hiện thật sự hiếu thuận, Radit thực sợ hãi. Càng có rất nhiều hưng phấn, chính mình thân cha kia chẳng phải là chính mình đại chỗ dựa sao? Về sau ai còn dám chọc chính mình? Vegeta, vẫn là Nappa, khả năng ngươi không chú ý tới. Cha ngươi đã chết, hắn chỉ có thể ở dương thế đãi một ngày. Ngươi tưởng cáo mượn oai hùng tâm tư có thể tắt, không có gì đồ vật muốn thu thập đi. Đi, thượng ta cầu gỗ, mang các ngươi phụ tử đi tìm các ngươi trong miệng Kakalo. Ino đối Radit là một chút hảo cảm đều không có, ngoài mạnh trong yếu, không bản lĩnh không nói, tính cách cũng không tốt, còn không bằng Nappa đâu. Thứ này nếu không phải Kakalat nhi tử, là Son Goku Kaka, sớm tìm một chỗ cho hắn dương. Frieza ở đi kia Namek trên đường trở về xử lý lão cha tang sự, hắn đại bộ đội dừng lại tại chỗ. Lúc này này đó vũ trụ người khoảng cách kia Namek còn có không ngắn khoảng cách. Âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội kết thúc thời điểm, Son Goku đoàn người rời đi địa cầu thứ 25 ngày. Dẫn đầu đồ bộ kia Namek, mục lợi trưởng lão ở đối mặt Ino thời điểm, thông dụng ngữ nói được tặc lưu. Son Goku cầu tới cửa đi, hy vọng có thể cho phép bọn họ sử dụng kia Namek Long Châu sống lại bạn tốt. Mục lợi trưởng lão liền dùng huyên thuyên kia Namek ngữ tới qua loa lấy lệ, lời này ai cũng nghe không hiểu, sự tình liền rằng co xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.